Đang định bước lên định nọt vài câu thì thấy Ngự Cảnh từ xa chạy tới. Thở hồng hộc nói, giáo sư, có phát hiện rồi, ngoặc kép chấm, hết chương.